Chương 961 Nỗi ám ảnh. Ồ, không ngờ là chứng bệnh cưỡng ép ý niệm, một người phụ nữ có nỗi ám ảnh quá lớn. Nói lề lề, không ngờ là gã đàn ông có tướng mạo bình thường được tôn hậu thường đưa ra. Xe bạc nghe giọng nghe như tiền âm, vội vàng tiến tới kính cẩn chắp tay. Vì đạo hữu, anh biết nguyên nhân bệnh cô ấy phải không? Người đàn ông tướng mạo bình thường tuy rằng tu vị cao hơn nhiều so với Xe bạc, nhưng tính tình hòa thuận. Ông ta gật đầu. Tôi biết nguyên nhân bệnh cô ấy, bởi vì tôi gặp qua. Cậu hẳn là tới tìm Tôn đan sư xin thuốc, nhưng tôi đoán khiến cậu thất vọng rồi. Tôn hậu thường lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc và Tĩnh Văn nằm trong lòng quán, ánh mắt lạnh lùng không nói. Diệp Mặc khó chịu với cách đối xử của Tôn hậu thường. Ê, chỉ là đan sư luyện đan mà thôi, làm cái gì mà ra dáng. Hắn là đan vương, tuy nhiên là người đàn ông có tướng mạo bình thường lại nhận ra bệnh tình Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc không dám xem thường Tôn hậu thường. Hơn nữa hắn cũng biết giờ là tới cầu người khác, đành phải chắp tay nói. Tôn đan sư xin hỏi. Không đợi Diệp Mặc nói hết, Tôn hậu thường khoát tay nói. Không cần xin hỏi, tôi không có cách nào chữa trị bệnh này. Đến mấy chữ chứng bệnh cưỡng ép ý niệm này tôi là lần đầu tiên nghe. Nói xong y không hề nghe, không hề để ý. Diệp Mặc chắp tay với người đàn ông có tướng mạo bình thường. Anh Lê, Tôn mỗ không tiễn. Sau khi nói xong câu này liền xoay người đi vào trong đóng cửa. Người đàn ông được gọi là anh Lê xoay tay với Diệp Mặc. Y là người tính tình cổ quái, nhưng y vẫn là linh đan sư lục phẩm. Tôi cũng là tìm tới y luyện đan, tuy nhiên loại bệnh này tôi phòng chừng y thực sự không biết. Tôi cũng tình cờ nghe qua một lần, cho dù cậu có tranh cãi với y cũng không có tác dụng. Diệp Mặc nào sẽ có thời gian tranh cãi với Tôn hậu thường. Hắn ngoại trừ cứu Tô Tĩnh Văn còn đặc cấp khẩn cấp muốn biết ức mặc mấy người đi đâu. Nhưng mà điều này hắn phải hỏi Tĩnh Văn. Nếu người nói Tôn hậu thường không có cách chữa trị, hắn sao có thể đi thỉnh cầu Tôn hậu thường. Nhưng mà tin tức này Diệp Mặc không bỏ qua, lại chắp tay nói tiếp. Vị đạo hữu cho hỏi, anh biết chứng bệnh cưỡng ép ý niệm trị liệu thế nào không? Tù sĩ họ Lê lắc đầu. Tôi sở dĩ biết chứng bệnh cưỡng ép ý niệm là bởi 70 năm trước tôi cùng một vị trưởng bối đi thăm một cái cao nhân tiền bối, thấy qua bình cái bệnh tình này. Lúc ấy vị cao nhân tiền bối kia nói là bệnh này là do nỗi ám ảnh trong lòng quá sâu sắc. Loại ám ảnh này vượt qua sự quyến luyến và sinh tử người bệnh. Nếu như không có biện pháp làm thức tỉnh nỗi ám ảnh sâu trong nội tâm cuối, căn bản không có thuốc chữa trị. Vị tiền bối kia cuối cùng nói thế nào? Diệp Mặc vội và hỏi. Thấy dáng vẻ Diệp Mặc vội như thế, tu sĩ họ Lê thông cảm. Vì tiền bối kia lúc ấy không có cách nào chữa khỏi, y chỉ nói là đối với loại bệnh này, người chữa trị cần phải hiểu được nỗi ám ảnh của cô ấy, sau đó phối hợp với đan dược đánh thức thần trí cứu mới được. Nhưng hiện tại đan dược đánh thức thần trí quý báu chỉ sợ dường như là không đành lòng nhìn sự thất vọng của Diệp Mặc, tu sĩ họ Lê nói. Đừng có nói là đan dược đánh thức thần trí, ngay cả đan dược khôi phục tinh thần cũng rất hiếm. Lần trước tôi nghe qua cuộc thi đan vương thành Toái Diệp, có một gã đàn sư thông qua dẫn thần thảo tổ hợp chức thần đàn, hay cậu tiệm y sang. Diệp Mặc lòng ngơ ngẩn, người kia chẳng phải hắn sao? Nếu tôi có cách tôi cần gì cầu cạnh linh đàn sư lục phẩm. Thế Diệp Mặc sững sờ, tu sĩ họ Lê tiếp tục. Lúc ấy vị cao nhân tiền bối kia nói một loại dược liệu gọi là tiếp làn xuân hiểu. Nếu dùng loại dược liệu này nhập đàn có thể đánh thức nỗi ám ảnh tinh thần người bệnh. Nếu đàn sư hạng nhất luyện đàn, danh nhân đường cuộc thi luyện đàn lần trước đồng ý ra tay, nói không chừng có thể đem loại đàn dược này tổ hợp thành. Diệp Mặc bỗng sáng tỏ, hắn là người trong cuộc thưởng mê muội, hắn chính là một đàn vương, chỉ có điều trong lúc nhất thời gấp gáp không nghĩ ra nhiều vấn đề, cũng không hiểu nguyên nhân mà Tô Tĩnh Văn tại sao lại có lỗi ám ảnh tinh thần quá sâu. Tiếp Lan Hiểu Xuân hắn đương nhiên biết, đây là một cái loại linh thảo cấp 3 mà thôi, quả đúng như người này có tác dụng đối với chữa trị bệnh tâm thần, có lẽ hắn là dùng loại dược liệu này luyện chế đan dược sau đó thử một chút. Hơn nữa hắn hiện tại biết Tô Tĩnh Văn có lỗi ám ảnh tinh thần quá sâu, rất có thể liên quan đến ám ảnh về hắn. Khó khăn nhất là đi đến nơi đâu kiếm được Tiếp Lan Xuân Hiểu. Diệp Mặc bỗng lo lắng, Tiếp Lan Xuân Hiểu dù là linh dược cấp 3, tuy nhiên lại là cực kỳ hiếm thấy, cũng quý báu như linh thảo cấp 5. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu được ý đối phương, bởi vì Tiếp Lan Xuân Diệp mặc dù không như dẫn thần thảo khó nhập đàn, nhưng cũng là loại dược liệu khó nhập đàn. Hắn là từng đem dẫn thần thảo nhập đàn, giờ đem Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đàn cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc có phần thông suốt, cho dù không thể đem Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đàn, hắn còn có phục thần đàn. Đây là đan dược thiền cấp tam phẩm, là đan dược tốt nhất chữa trị thần trí, cho dù không thể chữa bệnh cho Tô Tĩnh Văn cũng có thể làm bệnh tình cô thuyên giảm. Hơn nữa loại đan dược phục thần này không có chứa linh lực bạo phát, đối với người chưa từng tu luyện như Tĩnh Văn không có bất kỳ thương tổn. Sau khi Diệp Mặc hiểu đạo lý này, lập tức lấy một cái viên phục thần đan bỏ vào miệng Tĩnh Văn. Phục thần đan vào miệng tan chảy, sau đó Tĩnh Văn ăn phục thần đan mắt bỗng khép, hồi lâu sau cô không ngờ ngủ say. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, Tĩnh Văn mấy ngày không ngủ, mới là lý do làm hắn lo lắng. Nếu không phải hắn giúp cô tẩy tủy không chừng khó kiên trì, lúc này cô đã ngủ. Nói đúng ra là cứ cho như vậy cũng không tốt cho cô, cũng có thể đủ thời gian cho hắn tìm tiếp Nam Xuân Hiểu. Hoặc dù là không có tiếp Nam Xuân Hiểu, dùng phục thần đàn kéo dài thời gian cũng có thể bình phục. Tìm được nguyên nhân bệnh của Tĩnh Văn có thể chữa trị, biện pháp khả thi. Lòng Diệp Mặc sung sướng, hắn biết ơn người tu sĩ trước mặt. Hiện tại Tĩnh Văn đang ngủ, hắn mới là có lời cảm ơn. Cảm ơn anh Lê, thực sự nghe anh nói một hồi tôi mới hiểu. Tĩnh Văn lúc này phản, tu sĩ họ Lê lúc này phản ứng y sửng sốt nhìn Tĩnh Văn ngủ say. Tôi nghe vị tiền bối kia nói chữa bệnh cưỡng ép ý niệm chắc là không rơi vào ngủ say. Cậu dùng biện pháp gì, không ngờ mới ăn một viên đan dược rơi vào ngủ say. Tu sĩ họ Lê giúp Diệp Mặc quá nhiều, Diệp Mặc không muốn giấu, lập tức nói. Vâng, tôi tình cờ có phục hồn, phục thần đan. Cái gì? Diệp Mặc chưa dứt lời, tu sĩ họ Lê thất kinh. Cậu nói là phục thần đan, đan dược thiêm cấp tam phẩm. Cho dù là hỏi y cũng không tin được. Tuy rằng y không biết phục thần đan luyện chế từ dược liệu gì, nhưng mà đan dược thiên cấp tam phẩm, một viên đan dược là vô giá mà người tu sĩ trước mắt không ngờ tùy tiện cho người phụ nữ hắn đang ôm trong lòng. Người này chắc chắn giàu có. Diệp Mặc không muốn bàn tiếp, hắn đành nói, anh nề, tôi phải đi tiếp tìm tiếp là Xuân Hiểu, cáo từ anh. Quân Diệp Mặc được người này ưu đãi, rất muốn nói tên cho y nghe, nhưng nghĩ tới hắn đắc tội nhiều người, vẫn suy nghĩ lại. Diệp Mặc nói ra lời này, tu sĩ họ Lê chỉ biết Diệp Mặc hẳn là không muốn nói về chủ đề phục thần đan, y cũng không có hỏi nói tiếp. Nếu cậu muốn tìm tiếp Lan Xuân Hiểu, tôi biết một nơi sau 4 ngày có thể tìm loại dược liệu này. Nơi nào? Diệp Mặc thốt ra. 4 ngày sau, thành Sóc Hàm có một đội hội giao lưu kim đan quy mô nhỏ. Tôi nghe nói người sẽ có người đem tiếp Lan Xuân Hiểu tới đó. Tôi đúng lúc là đi tham gia, nếu cậu đi hay là chúng ta cùng đi. Tu sĩ họ Lê nói. Thậm chí là có sự tình trùng hợp như vậy. Diệp Mặc nhìn tu sĩ họ Lê, phát hiện giọng nói y chân thành hơn nữa, quả thật không có bất ổn. Lòng biết người này thực sự là tu sĩ nhiệt tình. Hắn gật đầu nói, vậy thì phải cảm ơn anh Lê. Tôi gọi là Mặc Ảnh, một tán tu, không biết anh Lê tìm tới Tôn Hậu Thường luyện chế đan dược gì mà cần 1 tháng rưỡi. Tu sĩ họ Lê cười hà, tôi tên là Lê Kinh Mẫn, giống cậu là tán tu. Tôi có một lần ngẫu nhiên tìm được 2 gốc thanh nguồn thảo, tôi muốn mời Tôn đan sư luyện một cái lò thanh nguồn đan. Diệp Mặc sửng sốt, cảm thấy cái tên Lê Kinh Mẫn này và Tôn Hậu Thường nên đổi cho nhau. Gã Kinh Mẫn quá tật tà, còn Hậu Thường lại là không một chút phúc hậu. Tuy nhiên gã Lê Kinh Mẫn giúp hắn, hắn cũng không để cho Lê Kinh Mẫn bị hố. Hơn nữa gã Tôn Hậu Thường này Diệp Mặc không có thiện cảm. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói thẳng, anh Lê, không phải tôi nói anh làm không đúng. Anh biết rằng thanh nguồn đan cũng không phải linh đan sư lục phẩm có thể luyện ra. Dù muốn luyện chế ra thanh nguồn đan, ít nhất cần linh đan sư thất phẩm. Nếu như muốn luyện chế thanh nguồn đan hạng nhất, thậm chí cần đan vương mới có thể. Lê Kinh Mẫn cười khổ nói, tôi đương nhiên là biết, nhưng mà đan sư tôi quen chỉ có Tôn đan sư cấp bậc cao nhất. Muốn tìm đan sư thất phẩm, nói không chừng chỗ đan dược này tôi còn không đủ trả thù lao. Ai chà. Diệp Mặc chốc lát hiểu được sự khó khăn của Lê Kinh Mẫn. Trên thực tế hắn là đan vương, cho nên là không hiểu nỗi khổ của một tu sĩ bình thường đi cầu đan dược. Diệp Mặc có ý giúp đỡ nhưng lại suy nghĩ một chút mới nói, anh nề, nếu tôi nhìn không lầm, Tôn Hậu Thường không thể luyện chế ra thanh nguồn đan. Hơn nữa y nói cần 1 tháng luyện chế, lò thanh nguồn đan là gạt anh. Tôi đã luyện chế qua thanh nguồn đan, cho dù còn chút nữa là đan dược thất phẩm cũng không tới 1 ngày. Cậu đúng, đúng là linh đan sư thất phẩm à? Lê Kinh Mẫn ngạc nhiên nói là vài lời với Diệp Mặc. Chương 962, hội giao lưu kim đan. Đúng vậy, tôi là linh đan sư thất phẩm. Thế anh bằng lòng tin tôi có thể giúp anh luyện chế thanh nguồn đan? Hơn nữa tôi dám chắc tên Tôn Hậu Thường gạt anh, tạm thời không bàn tới chuyện hắn có thể luyện chế thanh nguồn đan hay không. Hắn nói 1 tháng sau có đan là không đáng tin. Diệp Mặc không ưa tên Tôn Hậu Thường này, hắn có thiện cảm với Lê Kinh Mẫn, trực tiếp vạch mặt Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc muốn nghĩ rằng tên Lê Kinh Mân hẳn là không cẩn thận tới mức bảo hắn luyện chế một lọ đan dược xem sao. Dù sao thì thanh nguyên đan rất quý báu. Dù Diệp Mặc lấy rất nhiều thanh nguyên thảo ở Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng bên ngoài là không có nhiều như vậy. Dù là ngẫu nhiên hiện vài cây cũng sớm bị người ta hái mất. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ là sau khi Lê Kinh Mân nghe lời hắn chỉ là hơi chần chừ nói kiên định: Anh Mặc, tôi tin anh. Tôi tin anh nhất định là linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc ngẩn người không ngờ Lê Kinh Mân lại tin tưởng hắn tới vậy. Y quả thật là thật thà rồi. Trong tên có tình mình hai chữ này không tương xứng, nhưng may mắn mà bản thân hắn cũng không định lừa y. Lê Kinh Mân là không thể để tâm nghĩ Diệp Mặc nghĩ thế nào, chỉ nói: Anh có thể lấy phục thần đàn là thiên cấp tam phẩm ra giao một cô gái ăn, cho thấy anh là một người trọng tình nghĩa. Tôi tin một người trọng tình nghĩa không thể là kẻ lừa đảo. Diệp Mặc nghe xong lời y ra chiều suy nghĩ. Sở dĩ Lê Kinh Mân nói vậy là vì đàn dược thiên cấp tam phẩm ở tu chân giới, dù là quan hệ vợ chồng cũng chưa chắc lấy ra đối cho đối phương, mà bản thân hắn lại lấy ra một cách tùy tiện, rõ ràng là nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, Diệp Mặc rất đồng ý với câu nói của Lê Kinh Mân: những kẻ thích lừa gạt người khác đa phần là kẻ phụ tình phụ nghĩa. Thường thì người trọng tình trượng nghĩa thật khó mà lừa gạt người quen hoặc người yếu thế. Hôm nay tâm trạng Tôn Hậu Thưởng không tệ, mới có được hai cây thanh nguồn thảo. Tuy hiện giờ y là chưa thể luyện chế thanh nguồn đan, nhưng chờ tới khi y trở thành linh đan sư tất phẩm thì có thể luyện chế thanh nguồn đan được luyện chế từ hai cái cây thanh nguồn thảo, đủ để chống đỡ cho y tu luyện tới kim đan viên mãn. Về phần Lê Kinh Mân, một tháng sau tìm đại cái cớ gì bồi thưởng linh thạch là xong. Chỉ là y chưa ký xong thì hai lứa đệ tử liền báo với Lê Kinh Mân lại cầu kiến bên ngoài. Tuy ngạc nhiên tại sao Lê Kinh Mân đi khỏi lại muốn gặp y, nhưng hôm nay y mới lấy được hai gốc thanh nguồn thảo của Lê Kinh Mân, không gặp y thì hơi kỳ. Nghĩ tới Tôn Hậu Thưởng ra khỏi động phủ, nghiêm mặt ôm quyền nói với Lê Kinh Mân đứng cửa: Phải chăng anh ấy có chuyện gì bỏ sót? Lê Kinh Mân núng túng nói với Tôn Hậu Thưởng: Tôn đan sư, hai cây thanh nguyên thảo của tôi hiện giờ chưa thể giao cho anh, cần 4 ngày sau mới có thể lại tới dùm tìm anh giúp đỡ. Tôn Hậu Thưởng giật mình vội hỏi: Tại sao vậy? Phải biết rằng tôi đang nghiên cứu đặc tính thanh nguyên thảo, nếu 4 ngày sau mà tới thì thời gian anh lấy được đan dược lại bị trì hoãn. Lê Kinh Mân lại lắc đầu nói: Tôi biết chứ, nhưng mà tôi cũng là bất đắc dĩ. 4 ngày sau đại hội giao lưu kim đan tại thành Sóc Hàm, tôi muốn thử xem dùng thanh nguyên thảo đổi mấy viên thanh nguyên đan hay không. Nếu thực sự không được thì tôi lại tới tìm anh Tôn giúp đỡ, mong anh Tôn hiểu cho. Tôn Hậu Thưởng nghe xong lời Lê Kinh Mân ngạc nhiên nhìn y nói: Anh muốn dùng thanh nguyên thảo đổi thanh nguyên đan, anh phải biết chuyện này là không thể. Lê Kinh Mân thở dài nói: Tôi biết chuyện này rất khó, nhưng không thử sao mà biết. Nếu không thử tôi thật khó mà an tâm. Tôn Hậu Thưởng nhìn ra mặt bên cạnh, Lê Kinh Mân vốn là người dễ nói chuyện, tại sao trong thời gian ngắn lại trở lên giờ quẻ, rõ ràng liên quan tới Diệp Mặc. Tuy rằng y biết rõ hội giao lưu có người có thanh nguồn đan, cũng không thể đem ra đổi thanh nguồn thảo, dù là một cây đổi một viên cũng không ai đổi. Nhưng mà thanh nguồn thảo trên người y là người của Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân vừa đưa cho y, giờ lấy ra lại không đưa thì y có muốn tìm cỡ cũng không tìm được. Nếu tên họ Lê kia có thêm một ngày nữa mới đến, y có thể viện cớ nói bắt đầu bảo chế, nhưng đối phương là cả thời gian nửa nén nhang cũng không tới đã đòi lại. Huống chi tu bị Lê Kinh Mân là không thấp hơn y, nếu đánh nhau thật ra y còn chưa chắc là đối thủ của Lê Kinh Mân. Nghĩ tới đây, lòng Tôn Hậu Thưởng vô cùng buồn bực. Dù 4 ngày sau Lê Kinh Mân chắc chắn không đổi được thanh nguồn thảo thành thanh nguồn đan, nhưng thanh nguồn thảo trên người y và trên người khác cảm giác không giống nhau. Tôn đan sư, thấy Tôn Hậu Thưởng do dự không nói, Lê Kinh Mân nhắc nhở: À được, nếu anh Lê muốn đi thử xem thì tôi đương nhiên tán thành. Tôn Hậu Thưởng nói xong tuy không lỡ vẫn lấy ra hai cái hộp ngọc đưa Lê Kinh Mân. Sau khi Lê Kinh Mân xác nhận là thanh nguồn thảo, gật đầu nhận lấy nó với Tôn Hậu Thưởng: Đa tạ Tôn đan sư, Lê mỗ xin cáo từ, anh Mặc chúng ta cùng về. Tôn Hậu Thưởng lại nhìn Diệp Mặc nói: Anh bạn này nếu không ngại, mời anh tới động phủ của tôi ngồi chơi, có thể giúp anh xem bệnh. Diệp Mặc lại không biết ý Tôn Hậu Thưởng sao chứ, rõ ràng là y không lỡ để hai cái cây thanh nguồn thảo vừa tới tay trả lại, đồng thời là oán hận hắn. Y gọi hắn vào thì Lê Kinh Mân nói không chừng cũng vào theo, như vậy thứ nhất là y có thể báo thù hắn, thứ hai là có thể lấy lại được thanh nguồn thảo về tay. Nhưng Diệp Mặc làm gì có tâm tình nói nhảm với loại vô danh tiểu tốt như Tôn Hậu Thưởng. Đừng nói là y không thể cứu Tĩnh Văn, dù là y có thể cứu bây giờ hắn biết cách rồi cũng không cầu xin. Nên Diệp Mặc hoàn toàn không đoái hoài tới Tôn Hậu Thưởng, chỉ nói với Lê Kinh Mân: Được, nếu như vậy chúng ta đi. Nói xong vùng một thanh phi kiếm đơn giản cùng Lê Kinh Mân nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thấy hai người bỏ đi, Tôn Hậu Thưởng giận tái mặt: Đồ chuột nhát vô tri, lại dám phá hoại việc lớn của ta, còn dám hống hách, 4 ngày sau ở thành Sóc Hàm là ngày chết của mi. Sau khi Lê Kinh Mân rời khỏi núi Dần Lạc, liền dừng lại giao hai cây thanh nguyên thảo cho Diệp Mặc, thậm chí không cần bất cứ vật gì thế chấp, cũng không yêu cầu Diệp Mặc luyện đan tại chỗ. Chỉ hẹn với Diệp Mặc 4 ngày sau tại thành Hàm Sóc Hàm, liền một mình rời khỏi. Thấy Lê Kinh Mân bỏ đi, Diệp Mặc lòng thầm than, tuy Lê Kinh Mân phóng khoáng và dễ dàng tin tưởng, nhưng thực sự là nhân vật đơn giản, Lưu ý là nhân vật đơn giản thì không lấy hội giao lưu thành hàm sóc vào 4 ngày sau làm cớ, sau đó dễ dàng lấy thành quẩn thảo. Quả nhiên người có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ không ai là nhân vật đơn giản. Tên Lê Kinh Mân này chỉ là phẩm hạnh tốt hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng một khi liên quan tới lợi ích của y, Diệp Mặc tin rằng y tuyệt đối có cách phản kích lại. Đừng thấy Tôn Hậu Thường lấy ra hai cái gốc thành quẩn thảo của y, nhưng một tháng sau Tôn Hậu Thường không đem thanh quẩn đan ra, chắc chắn y cũng không có kết cục tốt. Còn sở dĩ y tin tưởng hắn, chắc là do nhìn thấy hắn tùy tiện lấy phục thần đan cho Tĩnh Văn dùng. Nguyên nhân chủ yếu hơn là hẳn là y cho rằng giá trị thanh quẩn đan kém xa phục thần đan. Hắn ngay cả phục thần đan cũng không để tâm, sao mà để ý thanh quẩn thảo của hắn. Nhưng mà tối hôm đó Diệp Mặc liền tới thành Hàm Sóc. Tuy thành Hàm Sóc chỉ cách Giang Xuyên mấy vạn dặm, nhưng mà Diệp Mặc tới đây liền là biết tại sao thành phố khác gần đây là đến thiếu linh khí. Thành Hàm Sóc lại có một cái tụ linh trận pháp cấp 6. Một loại tụ linh trận pháp này không những là cần thủ đoạn bày trận cao cấp, còn là rất nhiều vật liệu thượng đẳng. Một tụ linh trận lợi hại như vậy là biết bao làm linh khí xung quanh đương nhiên là bị hút tới đây. Nếu mà linh khí ở thành Hàm Sóc rất dày đặc, thậm chí là sánh ngang với thành Toái Diệp, nhưng nơi đây lại không có linh mạch, dựa vào tụ linh trận tích tụ linh khí, có một ngày thành Hàm Sóc trở thành một cái nơi như thành Giang Xuyên thiếu hụt linh khí. Sau khi Diệp Mặc tới thành Sóc Hàm, đầu tiên là tìm quán trọ thu xếp ổn thỏa cho Tĩnh Văn bắt đầu luyện chế thanh quẩn đan. Lê Kinh Mân chỉ giao cho Diệp Mặc hai cái cây thanh quẩn thảo, còn những dược liệu phụ trợ thì không có cách nào. Những dược liệu này là do Diệp Mặc lấy ra, đối với dược liệu phụ trợ Diệp Mặc không để tâm. Lê Kinh Mân từng giúp hắn, hơn nữa là đừng nói là dược liệu phụ trợ, dù là thanh quẩn thảo Diệp Mặc cũng không có để tâm. Thanh quẩn thảo hắn quá nhiều, dù là thanh quẩn đan hắn cũng có hơn 100 viên. Tuy hai cây thanh nguyên thảo mà Lê Kinh Mân đưa hắn không nhiều năm lắm, nhưng hai lò thanh nguyên thảo Diệp Mặc luyện chế tổng cộng ra 12 viên, hơn nữa toàn bộ là đan dược hạng nhất. Cất 12 viên thanh nguyên đan đi, Diệp Mặc bắt đầu chỉnh lý thứ mà hắn đạt được gần đây. Ngày trước ở dãy núi Vạn Dược, hắn có được chiếc nhẫn của tu sĩ Kim Đan kỳ. Chỉ trong những chiếc nhẫn này là ngoài vài dược liệu và linh thạch, một ít đan dược tu sĩ Kim Đan tu luyện, Diệp Mặc hoàn toàn không thấy thứ thực sự tốt. Muốn nói tốt và hắn thích thì chiếc nhẫn của Phí Tứ Giang mà hắn biết không những là có tấm bùa độn thủy cấp 7, còn là có cái ụ đá kia. Cái ụ đá kia quả nhiên giống như cái ụ đá mà hắn có từ Thiền Dịch. Hai ụ đá đặt cạnh nhau liền có cộng hưởng. Diệp Mặc không biết tại sao Phí Tứ Giang nhất định phải có ụ đá này, nhưng hắn biết ụ đá này tuyệt không tầm thường, hơn nữa là ông lão Thiền Dịch kia cũng không phải người thường. Để ụ đá vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới cẩn thận kiểm tra linh thạch. Linh thạch bậc cao là đã 7 triệu, bậc trung là 5 triệu, bậc thấp là hơn 4 triệu. 3 ngày sau thấm thắt trôi qua, Diệp Mặc không đi đâu cả, nghiên cứu Thiên Hòa Đan. Về phần Tô Tĩnh Văn, sau khi dùng phục thần đan phần lớn thời gian đang ngủ. Ngày thứ tư khi Diệp Mặc cõng Tĩnh Văn tới Miêu Hương Lầu, nơi diễn ra đại hội giao lưu kinh đan ở thành Sóc Hàm, nên Kinh Mân sớm là chờ ở cửa từ lâu. Trường 963, tôi lấy. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc đến liền tỏ vẻ vui mừng, nhưng mà Diệp Mặc vẫn nhìn thấy trong mắt y thoáng hiện nhẹ nhõm. Rõ ràng tuy y là hào phóng đưa hai cây thanh nguồn thảo cho Diệp Mặc, nhưng lòng vẫn lo lắng. Dù sao y và Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp, Diệp Mặc không biết Lê Kinh Mân hay không vì mình tùy tiện lấy phục thần đàn ra dùng. Mới cược một phen nhưng hắn đoán hẳn có nguyên nhân. Dù là sau khi gặp mặt, Lê Kinh Mân không hỏi han gì, Diệp Mặc chủ động lấy bình ngọc ra đưa cho y. Đan dược đã xong, anh xem đi. Lê Kinh Mân nghe xong lời Diệp Mặc tay run run, y thậm chí không tìm được linh đan sư thất phẩm, liều một lần được ăn cả ngã về không, không ngờ có một bình thanh quẩn đan. Dù y là luyện tích kim đan tầng 7, vẫn có kìm nén kích động. Y cẩn thận đón bình ngọc Diệp Mặc đưa, mở trong rõ ràng là 12 viên thanh quẩn đan. Cái này, Lê Kinh Mân ngẩn người phản ứng vội nói, tôi không cần nhiều vậy đâu. Trong này rất nhiều dược liệu phụ trợ của anh chỉ cần đưa tôi 4-5 viên là được. Thật ra dù Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc có thể là linh đan sư thất phẩm, lòng vẫn hoài nghi. Có điều y tin rằng Diệp Mặc đáng tin hơn Tôn Hậu Thường, nhưng y chỉ cần 2 viên đã hài lòng, không ngờ thoáng cái có 12 viên. Điều này khiến y không kích động không được. Diệp Mặc khoát tay, anh Lê bảo tôi giúp anh luyện đan là xem trọng tôi, hơn nữa tôi lỡ ân tình anh Lê. Huống chi anh Lê biết thanh nguồn đan tuy quý giá nhưng mà tôi không để tâm. Diệp Mặc biết Lê Kinh Mân có lẽ đoán ra hắn có lộ tình rất sâu nên cũng không cần giả nghèo. Lê Kinh Mân chậm ngầm một lát, dường như biết lời Diệp Mặc là thật. Hắn ngay cả đan dược thiên cấp tam phẩm còn không bận tâm, sao để ý đến mấy cái viên thanh nguồn đan. Nghĩ tới đây y cảm kích nói, Nếu đã vậy tôi đành nhận ân tình anh Mạc. Nếu như anh Mạc có gì sai khiến, Lê Mỗ nhất định dốc hết sức mình, tuyệt đối không nói lửa chữ. Ấn tượng xem Mạc với Lê Kinh Mân càng lúc càng tốt. Lúc lại hắn cố ý nói lời này, nhưng lại phát hiện ra Lê Kinh Mân hoàn toàn không có ý cướp giật. Thường thì ở tù chân giới rất nhiều người một khi phát hiện ra người có tù vị cấp thấp hơn mình có đồ tốt, nghĩ ra mọi cách dứt phê. Nhưng mà Lê Kinh Mân sau khi biết Diệp Mặc dầu có ngay cả ánh mắt cũng không đổi, có thể thấy người này đúng là người quàng mình lỗi lạc. Ủa, không đúng, đây là đan dược hạng nhất. Lê Kinh Mân dường như nghĩ cái gì, y mở bình ngọc xem, bỗng nhìn Diệp Mặc kinh ngạc nói: anh là đan. Diệp Mặc đương nhiên biết Lê Kinh Mân muốn nói gì, y nhìn thanh nguyện đan mà bản thân hắn đưa cho y là đan dược hạng nhất, y cũng biết hắn ít nhất là đan vương nhất phẩm. Hắn biết Lê Kinh Mân muốn nói hai chữ đan vương, nhưng hắn khoát tay ngăn lời Kinh Mân. Anh Lê tự biết trong lòng là được, sau này cần tôi giúp cứ việc nói. Lê Kinh Mân lòng vô cùng kinh ngạc, y không ngờ rằng người y tình cơ gặp là một đan vương, hơn nữa là đan vương trẻ tuổi thế vậy. Nếu không phải bản thân y gặp phải mà người khác nói Diệp Mặc là đan vương, y tuyệt không tin. Đan vương trẻ như vậy sao không đi tham gia hội luyện danh huyện đan danh nhân đường? Hơn nữa hắn có thể luyện chế phục thần đan, chẳng phải nói hắn ít nhất là một cái đan vương tam phẩm. Một đan vương tam phẩm trẻ tuổi vậy sao? Lòng Lê Kinh Mân bỗng hiểu, con người trước mắt hóa ra không phải là Mạc Ảnh gì, hắn chính là Diệp Mặc đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Trẻ như vậy là đan vương, không phải hắn còn là ai? Anh là luyện đan danh nhân. Sau khi Lê Kinh Mân nghĩ nghiền nói, Diệp Mặc sao có thể để Kinh Mân nói ra, vội ngắt lời: đúng vậy anh Lê, chỉ cần biết là được. Xin anh Lê đừng trách tôi che giấu, tôi bất đắc dĩ. Lê Kinh Mân nghe lời Diệp Mặc liền biết suy đoán của y không sai, mắt lộ kinh ngạc mừng rỡ. Quen biết một đan vương với y mà nói quả thực giống như món quà trên trời xuống. Hơn nữa y biết rằng Diệp Mặc muốn che giấu tên họ, rõ ràng là bị để tránh kẻ thù, y đương nhiên không vạch trần chuyện này. Trong lúc hai người trò chuyện lại có thêm mấy cái tù sĩ kim đan kéo tới, trong đó có một người còn là quen biết Lê Kinh Mân lên tiếng chào hỏi. Vốn dĩ Lê Kinh Mân còn định bất luận thế nào cũng giúp Diệp Mặc có được tiếp làn Xuân Hiểu, nhưng sau khi biết Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, liền biết rằng tại sao hắn giàu có như thế. Người của luyện đan danh nhân đường có ai không giàu có, trao đổi mỗi một cái liều tiếp làn Xuân Hiểu sao có thể cần y giúp đỡ. Miều Hương Lầu vốn chính là lưới trăng hoa các tù sĩ thường lui tới, các nữ tù đều là tới song tù, nên là phí vào cửa rất cao. Nhưng mà tu sĩ kim đan tới đây hôm nay không phải đến để trăng hoa, mà tới tham gia hội giao lưu. Thế nên ngoài các tù sĩ cá biệt thích có nữ tù bầu bạn, đa số các tù sĩ là không cần nữ tù làm bạn. Trên người Diệp Mặc cõng một cô gái cảng không có nữ tù tiến tới gần. Anh Lê, anh còn là tới sớm hơn tôi, tiếng của Tôn Hậu Thưởng truyền tới. Lúc này lên Kim Mần có được thanh nguồn đan, nếu không phải tại đi cùng Diệp Mặc y đã sớm rời khỏi. Lên lời của Tôn Hậu Thưởng chỉ đúng là ứng phó đại một câu. Sắc mặt Tôn Hậu Thưởng không tốt, y lạnh lùng lướt nhìn Diệp Mặc, lòng hạ quyết tâm bất kể người này muốn gì y đã cố gắng mua cho bằng được. Hơn nữa sau vụ này nếu có cơ hội y không ngại xử lý tên tù sĩ không biết điều. Về phần cô gái xinh đẹp đang được Diệp Mặc cõng trên lưng, nếu có thể hồi phục là một lữ đệ tử hầu hạ y, nếu không thể giết quách cho xong. Hội giao lưu cử hành trong một cái đại sảnh khá sáng sủa. Khi mà Diệp Mặc và Lê Kinh Mân bước vào, bên trong có 30-40 người. Diệp Mặc đặt Tĩnh Văn ngồi ở góc, Lê Kinh Mân chọn ngồi ở cách không xa Diệp Mặc. Tôn Hậu Thưởng cố tình ngồi đối diện Diệp Mặc. Với Tôn Hậu Thưởng mà nói, nếu muốn đả kích cái tên tù sĩ kim đan sơ kỳ trước mắt nhất định phải để hắn thấy một vài người là không thể đắc tội. Lại là một nén nhang trong đại sảnh ngồi tổng cộng 50 tù sĩ kim đan. Lúc này cửa đại sảnh mới đóng, Diệp Mặc phát hiện ngoài những cái lữ tù bừng trà rót nước, trong số các tù sĩ kim đan ở đây tu vị hắn là thấp nhất. Bên ngoài hắn ra, tù sĩ người khác thấp nhất là kim đan tầng 4, cũng là trung kỳ, nhưng Diệp Mặc lại không biết, cũng không hề để tâm. Đừng nói là tù vị hắn gần đây gia tăng, còn là tu luyện thành công tự nhãn thần hồn thiết cát tầng thứ nhất. Dù trước khi hắn vẫn chưa là luyện thành tự nhãn thần hồn thiết cát cũng không e ngại bất kỳ ai. Bây giờ đã là tu luyện thành công tự nhãn thần hồn thiết cát, ngay cả tu sĩ kim đan viên mãn hắn cũng dám chém chết. Thấy Diệp Mặc chỉ là tu sĩ kim đan tầng 2 cũng dám tới tham gia hội giao lưu kim đan cao cấp thế này, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thấy Lê Kinh Mân nói chuyện với Diệp Mặc thì đều bình thường lại. Tên tu sĩ cấp thấp kim đan tầng 2 rõ ràng tới cùng Kinh Mân là Lê Kinh Mân che chở hắn, chỉ là bản thân Lê Kinh Mân mới chỉ là tầng 7, có thể bảo vệ hay không còn là chuyện khác. Thấy tất cả tu sĩ tề tụ đồng đủ, một cái kim đan đại viên mãn đứng lên nói: lần này đại hội giao lưu trong phạm vi nhỏ của chúng tôi, đa số những người có mặt đều là tán tu. Mục đích hội giao lưu mọi người cũng biết, chính là để chúng ta có được thứ chúng ta cần. Được rồi mọi người, Không phải là lần đầu tiên tham gia, tôi cũng không nói nhiều, bây giờ là bắt đầu từ tôi. Nói rằng vị tu sĩ lấy một cái pháp bảo hình thuyền to bằng bàn tay nói, đây là một cái linh khí bay thượng phẩm, giá trị nó không nhiều lời. Đặc tính là chiếc phi thuyền này tiêu hao rất ít linh thạch, tốc độ rất nhanh, hơn nữa một đặc tính rất quan trọng là có chức năng ẩn nấp. Diệp Bạc nhìn linh khí phi thuyền lỏng dao động, từ sau khi phi vân trì bị hư, hắn chưa có pháp bảo hay. Pháp bảo bay lấy ra từ chỗ mấy cái kim đan kia đều là cấp thấp, còn không bằng tự đào quán. Nơi này xuất hiện một cái phi thuyền linh khí, còn là linh khí thượng phẩm, Diệp Bạc có chút động lòng. Tuy hắn cũng biết chức năng ẩn nấp mà vị tu sĩ nói hoàn toàn là thứ yếu, chỉ làm cái trận pháp ẩn nấp mà thôi. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng tới việc phi thuyền này là linh khí thượng phẩm. Sau khi tu sĩ này nói xong đặc điểm chiếc phi thuyền linh khí, nhìn lướt qua một lượt tất cả tu sĩ kích động, bèn nói tiếp. Chiếc phi thuyền này vốn cũng không nỡ bán, nhưng do kẹt ở kim đan quá lâu, nếu tôi muốn đổi làm một cái viên thảo hoàn đan hoặc là đan dược tương tự. Vị tu sĩ rất nời trong phòng nghe thấy cái tiếng than thở. Thảo hoàn đan quý giá biết bao. Tuy là linh khí thượng phẩm quý giá nhưng mà chưa đổi lấy được một viên thảo hoàn đan. Đan dược tu sĩ kỳ đan chú trọng nhất là gì? Không phải là thảo hoàn đan là thứ tương tự thảo hoàn đan sao? Đừng nói linh khí không đổi được một viên thảo hoàn đan, dù đổi được thì cũng không ảnh ngốc đến mức cầm thảo hoàn đan đổi. Có đồng đạo linh khí phi thuyền này của anh quý giá nhưng mà cũng không đáng một viên thảo hoàn đan đâu. Huống chi chức năng phòng ngự linh khí phi thuyền của anh gần như không có, điều này khiến giá trị của nó giảm sút. Một cái linh khí tầng 9 không khách khí chỉ khuyết điểm của linh khí phi thuyền vị tu sĩ, đồng thời cũng cho rằng nó không đáng giá một viên thảo hoàn đan. Vị tu sĩ kim đan viên mãn họ Cổ tỏ ra lúng túng, sau khi không biết pháp bảo phi thuyền của mình không đáng giá đó, nhưng suy nghĩ y giống với cái cớ của Lê Kinh Mân tới trước phải thử vận may. Tôi ra giá là 200.000 linh thạch thượng phẩm thêm một cái linh khí bay hạ phẩm, bỗng là một tiếng vang. Vị tu sĩ họ Cổ kia lắc đầu, tôi lấy linh thạch làm gì? Phải cần dược liệu hoặc là đan dược có ích mới được, hơn nữa cái giá đó của anh kém xa dự tính trong lòng. Lại là chờ đợi hồi lâu không ai ra giá, tuy phi thuyền thượng phẩm ai cũng muốn có nhưng mà cái giá này hơi thái quá. Diệp Mặc thẩm suy tính lại, tuy bản thân có thảo hoàn đan, tuy cũng không tiếc lấy ra nhưng với tình hình hiện tại lại không thể lấy, trừ khi hắn không muốn sống, nhưng đồ tốt hắn có thì nhiều vô số, dù không có thảo hoàn đan hắn vẫn có thứ khác. Các vị bằng hữu có thứ gì trao đổi không, nếu không thì đổi qua món khác vậy. Tu sĩ họ Cổ lại nói, linh khí phi thuyền này tôi lấy, một giọng nói bỗng vàng thu hút mọi ánh mắt nhìn. Chương 964, toàn bộ đỏ mắt. Tất cả mọi người nhìn tu sĩ chào giá đồ vật đầu tiên là linh khí phi hành thượng phẩm cũng thế mà thôi, quan trọng là tu sĩ họ Cổ đề xuất là muốn trao đổi thảo hoàn đan thăng cấp người này. Loại đan dược này không cần nói, một cái tu sĩ kim đan bình thường khó có thể làm ra, dù là làm ra cũng không ai đổi lấy một cái linh khí phi hành thượng phẩm. Chính là vậy, Diệp Mặc nói, hắn ấy nên là mới thu hút chú ý mọi người. Sau khi tu sĩ nói ra chỉ nằm cái kim đan tầng 2 lập tức ngây người. Đây quả thực là chuyện cười, toàn bộ hội trường có 50 tu sĩ kim đan, chỉ có tu sĩ kim đan tầng 2 là thấp nhất, mà khi linh khí phi hành thượng phẩm này người khác chả không nổi thì một tu sĩ cấp thấp lại nói hắn lấy. Anh Mặc, Lê Kinh Mân có chút lo lắng nhắc nhở Diệp Mặc, dù đây là hội giao dịch quy mô nhỏ mang tính tư nhân nhưng báo giá lung tung cũng là chịu sự phỉ nhổ mọi người, chẳng những cướp đoạt quyền lợi giao dịch lần này của người bên dưới, hơn nữa là phải bồi thường tu sĩ bán đồ đó. Khoản bồi thường này có thể hiểu nhiều có thể ít, hoàn toàn là dựa vào tâm trạng người khác. Nếu như là vô tình gặp người có tâm trạng không tốt, yêu cầu anh phải giao nhận chữ vật ra anh cũng phải giao. Ra giá có thể, nhưng mà giá của anh ít nhất là xứng tầm đồ đó. Nếu như cái gọi giá là quá thấp, vậy là gọi giá lung tung, mà tu sĩ kim đan tầng 2 sao có cái gì xứng đáng với linh khí phi hành thượng phẩm? Nếu không có, còn nói anh lấy vậy là quấy rối. Tôi đầu tướng ngay người một lúc tỉnh lại lòng vui sướng, tu sĩ kim đan thứ hai này không hiểu quy tắc hội giao gì, thế đầu mình thích là muốn lấy, đợi lát nữa có người khóc rồi. Lúc này lòng gã sùng là vô cùng sảng khoái, thậm chí cảm kích Lê Kỳ Mần dẫn Diệp Mặc tới. Tu sĩ họ Cố kia đều linh khí phi hành thượng phẩm, vốn dĩ nghe có người lấy lòng vui mừng, nhưng khi gã phát hiện người nói lấy là một kim đan tầng 2 lập tức sắc mặt trầm. Thì tu sĩ trẻ như vậy hơn nữa là khuôn mặt xa lạ rõ là tới đây lần đầu. Vị đạo hữu, anh có biết nếu như anh không đưa ra đồ vật tôi nghĩ hậu quả thế nào không? Tu sĩ họ Cổ trầm giọng. Diệp Mặc mặc dù không biết hậu quả thế nào nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc. Hội giao dịch quy mô này quan trọng nhất là danh dự. Nếu nói khoác lác hắn căn bản không tốt đẹp. Mặc dù mọi người nhìn hắn, hắn bình tĩnh nói, cái tôi đưa ra không phải là thảo hoàn đan. Nói như vậy anh trêu đùa tôi à? Giọng điệu tu sĩ họ Cố lập tức lạnh lùng, chỉ cần một lời không hợp gã động thủ với Diệp Mặc. Nếu không lấy ra được thảo hoàn đan, dựa vào cái gì hắn nói hắn lấy thế này? Anh cố yên tâm đừng nóng vội. Anh xem trào giá của hắn một chút đã. Nếu anh không vừa lòng đương nhiên có thể nói. Một nữ tù tướng mạo bình thường bên cạnh mở miệng xào hòa rõ ràng câu nói là giúp Diệp Mặc. Người phụ nữ này nhìn bộ dáng khoảng 40 tuổi, kim đan tầng thứ 9 hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu với cô ta tỏ vẻ cảm ơn. À, Liên đại tỷ có phải lâu rồi không thưởng thức hậu sinh trẻ tuổi không? Nhưng người ta là mang theo một cô gái càng trẻ hơn. Một cái tù sĩ kim đan tầng 9 cười ha ha có chút vô lễ. Sắc mặt Liên đại tỷ lạnh lùng. Quan sát mình, lão lương này thích hậu sinh thế nào liên quan đếch gì đến anh? Anh chỉ là một cách que diêm quen, khiến lão lương thượng, lão lương cũng không hứng thú. Có thể là lời này nói đến nỗi đau của tù sĩ họ quan kia, y hừ lạnh một tiếng trở mặt khó coi nhưng mà không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc không đợi người khác nói chuyện trực tiếp lấy một gốc ngừng thúy đằng. Ngừng thúy đằng là dược liệu cấp 6 là chiến lợi phẩm Diệp Mặc trong sơn cốc sương mù. Ngừng thúy đằng có hai tác dụng, chính là thứ nhất là nguyên liệu tạo chế ngưng anh đan. Ngưng anh đan có tác dụng nâng cao xác suất tu sĩ kim đan viên mãn thăng tới nguyên anh, rồi là tỷ lệ thăng cấp không lớn như tạo hoàn đan nhưng cũng thuộc vào đan dược thiên cấp nhất phẩm. Hơn nữa ngừng thúy đằng còn có tác dụng quan trọng nữa, chính là có thể luyện chế nguyên anh đan, là đan dược cung cấp cho tất cả tu sĩ nguyên anh kỳ cấp bậc tu luyện. Nhưng mà bình thường rất ít người dùng ngừng thúy đằng luyện chế nguyên anh đan, cái này quá lãng phí. Ngừng thúy đằng, tu sĩ họ Cổ thấy nhìn rõ trong tay Diệp Mặc là ngừng thúy đằng lập tức đứng dậy. Thế này đúng là thứ gã cần. Nếu không có tạo hoàn đan, ngừng thúy đằng đối với gã là lựa chọn tốt nhất. Ngừng thúy đằng, lúc này chẳng những tu sĩ họ Cổ giật mình, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ mở to mắt nhìn chăm chăm ngưng thúy đằng trong tay Diệp Mặc. Thế này đối với bọn họ thực tế hơn Ninh Ký Phi Hành thượng phẩm nhiều. Một góc ngưng thúy đằng nếu như tìm được một cái đan vương luyện chế, ít nhất là chế được hai viên ngưng đan anh. Ngưng anh đan đối với tu sĩ kim đan viên mãn quả thực là sức hấp dẫn chết người. Tu sĩ họ Cổ kia cực kỳ muốn có được ngưng thúy đằng trong tay Diệp Mặc, nhưng lại cảm giác một góc ngưng thúy đằng đổi lấy linh khí phi hành thượng phẩm gã có chút thiệt. Dù sao ngưng thúy đằng vẫn cần luyện chế thành đan dược mới được, một khi luyện chế thất bại y đặt công dã tràng. Ngưng thúy đằng quả thực là tôi cần, nhưng dù sao chỉ một gốc dược liệu, nếu như hai gốc ngưng thúy đằng thì tu sĩ họ Cổ do dự còn đè màu thuẫn trong lòng mình nói ra. Cổ cựu nhân, anh nếu không cần gốc ngừng thúy đằng tôi nhắm rồi nhé. Vì bằng hữu này tôi cũng có một cái linh khí thượng phẩm, tuy rằng không phải linh khí phi hành nhưng cũng là linh khí công kích cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ họ Cổ do dự, lập tức một tu sĩ kim đan viên mãn đứng ra nói. Sự xuất hiện của ngừng thúy đằng khiến cho y chẳng quan tâm tới quy tắc hay không quy tắc, cái này dính đến chuyện thằng cấp nguyên anh rất có thể nói là cả đời không thể tìm được gốc ngừng thúy đằng thứ hai. Kim Thủy, anh còn không tuân theo quy tắc, bây giờ tôi lấy đổ ra trảo giá vẫn chưa tới lượt anh. Sai nhúng tay vào, tu sĩ họ Cổ giận dữ. Tên tu sĩ viêm mãn họ Kim cười ha hả, nhưng không nhiều lời với tu sĩ họ Cổ kia. Mục đích y đạt được rồi, nếu mà Diệp Mặc vẫn muốn Ninh Ký công kích thượng phẩm thì sẽ là không trao đổi với tu sĩ họ Cổ, mà lát nữa y đã trao đổi. Diệp Mặc có tự đào rồi, đương nhiên là không hứng thú với Linh Ký công kích người khác, gắn muốn chỉ là Linh Ký phi hành. Hắn biết tu sĩ họ Cổ do dự, có lẽ hắn kiên trì một lúc gã họ Cổ đổi ý, nhưng Diệp Mặc không có tiết kiệm thứ này. Hắn lấy ra một cái viên ninh tinh. Tôi chỉ lấy một gốc ngừng thúy đằng, không có gốc thứ hai. Giờ tôi thêm một viên ninh tinh, tôi nghĩ hẳn không kém bao nhiêu yêu cầu của anh. Với lời hắn nói, lấy thêm tiếp Lan Xuân Hiệu, hắn lập tức rời đi, căn bản không ở hội giao dịch, lãng phí thời gian đấu võ mồm. Nhưng thấy người tu sĩ này có chút ham mê ngưng thúy đằng, liền biết rằng may mà hắn không lấy ra thảo hoàn đan. Dù là ngưng thúy đằng, hắn cũng chỉ lấy một gốc. Mặc dù có 20 gốc ngưng thúy đằng, nhưng cũng không dám lấy nhiều. Linh tinh, được, tốt rồi. Không đợi Diệp Mặc nói hết, cổ cửu nhân vứt linh khí phi hành thượng phẩm sang phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm linh khí xác nhận không sai, đem linh tinh và ngưng thúy đằng ném phía cổ cửu nhân. Lần giao dịch đầu tiên kết thúc như vậy, tất cả mọi người là không tưởng tượng. Lần giao dịch đầu tiên xuất hiện thứ tốt, không nói ngừng thúy đằng, dù là phi thuyền linh khí thượng phẩm và linh tinh là thứ người bình thường ước cũng không được. Nhưng mà khi ngưng anh, có một viên linh tinh đối với ngưng anh mà nói tốt không thể nói. Khó trách tu sĩ họ cổ vội vã đem đổi phi thuyền cho Diệp Mặc, bởi vì thứ này của Diệp Mặc đối với thực quá quan trọng. Sau khi lần giao dịch kết thúc, dường như tất cả tu sĩ chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Một cái tu sĩ lấy linh tinh và ngừng thúy đằng trên người không biết bao nhiêu đồ tốt. Tôn Hậu Tường lòng thầm hối hận, yếu hận vài ngày trước không bắt top Diệp Mặc, nếu vài ngày trước y bắt Diệp Mặc lại, những thứ này không phải là của y sao? Bây giờ cái tên tu sĩ kim đan tầng 2 vô cùng ngu xuẩn lấy nhiều đồ tốt như vậy, phòng trừng là mạng hắn bị nhiều người nhắm tới. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc lấy ra nhiều đồ tốt như vậy lập tức ngây người, nhanh chóng biết tình cảnh Diệp Mặc hẳn không ổn, bởi vì hắn lấy được đồ này so với tu vị của hắn bây giờ, hắn là tu vị kim đan viên mãn, lấy thứ này ra còn có nguồn gốc. Nhưng một kim đan viêm mãn sao lại có lấy ra được thứ này? Y này nhíu mày, lòng quyết định giúp Diệp Mặc một phen. Tiếp theo tới lượt tôi, đồ của tôi là một cái công pháp linh phò cấp lục phẩm, hơn nữa là bí thuật độn pháp. Sau khi khởi động, dù là tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc đuổi được. Khuyết điểm duy nhất là tổn hao máu huyết, nhưng lại là đường cứu mạng, có 102. Cổ Cửu Nhiên sau khi thỏa mãn ngồi xuống, tu sĩ thứ hai đứng dậy bắt đầu giới thiệu đồ. Vẻ mặt tu sĩ liền hiền lành, nhưng Diệp Mặc biết loại người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Phí Tứ Giang thoạt nhìn còn là thành thật hơn, nhưng mà anh ta đúng là một cái tên cực kỳ kiêu ngạo. Mọi người nghe thấy là bí thuật huyết độn, một cái độn thuật linh cấp lục phẩm, có thể nói là quý không kém so với pháp bảo phi hành thượng phẩm vừa rồi. Rất nhiều người không có công pháp chạy trốn nên là có hứng thú với độn thuật. Vị tu sĩ nói tới đây nhìn Diệp Mặc nói: tôi muốn đổi lấy một cái pháp bảo công kích bán cực phẩm, loại hình không giới hạn, đương nhiên nếu có ngừng thủy đẳng tôi cũng bằng lòng đổi. Nếu như trước kia chưa lấy được ngũ hành độn pháp, Diệp Mặc nói không chừng hứng thú với huyết độn, nhưng khi có ngũ hành độn pháp, hắn thực sự không hứng thú với độn pháp linh cấp. Phải biết rằng mặc dù hắn không nghiên cứu ngũ hành độn pháp, nhưng sự am hiểu về nó không phải ít, dù sao là một công pháp thiền cấp ngũ phẩm. Thế Diệp Mặc không trả lời, người tu sĩ này thất vọng đưa mắt nhìn sang những người còn lại. Nếu như đưa ra được đồ tôi thấy động lòng, tôi cũng có thể đổi. Chương 965, tôi xem ông giết thế nào. Mặc dù bí thuật huyết độn tu sĩ này rất nhiều người muốn có, nhưng mà giá gã lại quá cao. Linh khí bán cực phẩm tu sĩ nguyên anh chưa chắc lấy ra được, không cần nói tới kim đan. Tu sĩ này sau khi giao dịch xong, người báo giá bắt đầu trở nên lý tính. Cho dù như vậy, đại đa số báo giá vẫn là cao hơn giá trị thật. Mặc dù đại đa số tu sĩ khi báo giá đều có thói quen nhìn Diệp Mặc, nhưng từ sau khi Diệp Mặc giao dịch thành công lần đầu không có động tĩnh. Theo khoảng thời gian xoay chuyển hội giao dịch, các loại công pháp linh khí, pháp khí thượng phẩm, linh thảo, khoáng thạch, khôi lỗi đều được lấy ra trao đổi, nhưng trong đó đan dược rất ít, bởi vì đối với tu sĩ kim đan mà nói đan dược rất quý báu, bình thường ít người lấy ra đổi. Trong khoảng thời gian này Diệp Mặc cũng không có ra tay lần nào, dù đã hắn gặp vài cái dược liệu khoáng thạch rất thích, nhưng hắn cũng không muốn xuống tay. Hắn tới đây không phải là vì làm láo động, mà là vì Tiếp Lan Xuân Hiểu mới tới, nhưng mà khi giao dịch được một lửa thời gian vẫn chưa có thấy Tiếp Lan Xuân Hiểu xuất hiện. Diệp Mặc lòng lo lắng, đang định hỏi Lê Kinh Mân phát hiện ra Tôn Hậu Thưởng đứng dậy thay đổi vị trí. Anh ta bước đến bên cạnh lão giả hơn 60 tuổi nói nhỏ bên tay lão. Lão giả Kim Anh tầng thứ 8 nghe Tôn Hậu Thưởng nói xong sắc mặt vui vẻ hoan hỉ, nhưng vẻ mặt lập tức bị lão kiềm chế. Diệp Mặc lòng trầm xuống, hắn có cảm giác không ổn. Vừa lúc đó lại có hai người kết thúc giao dịch, mà người kế tiếp là lão giả Kim Đan tầng 8 đó. Lão giả này đứng dậy: tôi là Mân Vũ Giang, hôm nay có hai thứ đồ muốn đổi. Thứ nhất là một cái viên làm nguyệt khoáng thạch, thứ hai là 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu. Diệp Mặc thậm chí không nghe rõ lão giả này yêu cầu trao đổi gì, bên tai chỉ nghe đến bốn chữ Tiếp Lan Xuân Hiểu. Cho tới khi Lê Kinh Mần đầy đẩy hắn mới tỉnh, thứ này không thể để cho người khác lấy đi. Lúc này hắn nghe Mần Vũ ra nói: tôi cũng muốn đổi một gốc ngừng thúy đằng và một viên linh tinh. Lão giả giọng điệu cứng ra nói, dường như là tất cả mọi người lại ổ lên. Làm nguyệt khoáng thạch chỉ là loại khoáng thạch chiêm ngưỡng, giống như là kim cương trên trái đất, có thể làm ra trang sức vô cùng tuyệt mỹ, có ánh sáng màu lam nhạt nhạt, dịu dàng an ủi lòng người, nhưng cái này không giúp tu luyện được. Mục đích người tới là muốn tăng tu vị hoặc là tăng võ công, ai mà cần loại khoáng thạch trang sức. Còn về Tiếp Lan Xuân Hiệu lại kém hơn, không nói đến việc không thể nhập đan, chỉ là một cái linh thảo cấp 3, nói về độ quý báu. Chỉ có điều loại linh thảo rất hiếm, có tác dụng nhất định với việc chữa tâm thần, không thể không nhập đan, nhưng có trợ giúp tương đối ít. Một viên nam nguyệt khoáng thạch, 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu mà cũng dám đổi với ngừng thúy đằng, chẳng lẽ không sợ gió lớn rát đầu lưỡi? Nhưng mà người ra giá thế nào cũng là chuyện của người ta, anh bằng lòng đổi là chuyện của anh, dù là người ta muốn tạo hóa đàn cũng là quyền của người ta. Những người ở đây đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc, rõ ràng biết lão giả này nói là nhằm về Diệp Mặc. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hiển nhiên hắn hiểu được nguyên nhân chuyện này. Tôn Hậu Thường đoán ra mục đích hắn tới hội giao dịch hôm nay chính là vì Tiếp Lan Xuân Hiểu mà tới, dù sao Tiếp Lan Xuân Hiểu cũng là tốt cho vị trò chữa trị bệnh tinh thần mà lão vừa lúc lão già này có Tiếp Lan Xuân Hiểu. Cho nên lão sùi Mần Vũ Giang hỏi thẳng ngừng thúy đàng của mình, dường như là nhìn chúng mình vì Tô Tĩnh Văn thứ gì cũng bằng lòng lấy ra. Diệp Mặc không gọi giá, Tiếp Lan Xuân Hiểu hắn nhất định lấy được, nhưng hắn không phải người lỗ mãng. Mặc dù đối với hắn không nói là dùng một gốc ngừng thúy đàng đổi lấy Tiếp Lan Xuân Hiểu, dù là dùng mấy gốc hoặc dùng tất cả ngừng thúy đàng trên người hắn đổi Tiếp Lan Xuân Hiểu, hắn không chần chừ. Nhưng quan trọng nếu hắn lấy thêm một gốc, có nghĩa là hắn gặp đối mặt một trận đuổi giết mới, hắn có thể lấy hai gốc, chứng tỏ là khả năng còn gốc thứ ba. Mần Vũ Giang có chút đổ mà báo giá đắt như vậy, hiển nhiên không ai gọi giá. Tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc ngóng nhịp, Diệp Mặc lại thêm một cái gốc ngừng thúy đàng. Diệp Mặc lạnh giọng nói: ngừng thúy đàng tôi không còn, tôi nghĩ ông cũng biết tôi đang cầm gấp Tiếp Lan Xuân Hiểu nên mới nói vậy. Nếu ông bằng lòng, tôi có hai phương án. Thứ nhất, tôi đổi linh khí phi hành thượng phẩm tôi vừa đổi cho ông. Thứ hai, tôi còn 5 viên thanh nguyện đan và 1 viên tinh linh cuối. Hai phương án như vậy tùy ông chọn. Mặc dù Diệp Mạc không nói ra, Ngưng Thúy Đằng, nhưng người tu sĩ ngồi bên dưới tả thất vọng. Khi Diệp Mạc nói bằng lòng đổi 5 viên thanh nguyện đan cùng thêm linh tinh, thậm chí là linh khí phi hành cũng có thể đổi tiếp, là Xuân hiểu, lập tức khiến những người ở đây hiểu. Mần Vũ Giang báo giá như vậy cũng không thay quá, nhưng một chút người có thể tin tưởng tu sĩ kim đan tầng 2 này quả thực không còn Ngưng Thúy Đằng. Nếu như hắn có, hắn cũng không bằng lòng lấy Ngưng Thúy Đằng đổi lấy linh khí phi hành. Mần Vũ Giang kích động toàn thân run rẩy, nghĩ không tới rõ ràng một chút đồ của mình có thể đổi lấy đan dược tốt như vậy. Khi lão đang định đồng ý lại bị Tôn Hậu Thưởng đứng bên cạnh đầy đầy. Mần Vũ Giang kích động hồi tỉnh, biết là dù lão có chào giá thái quá, cuối cùng đối phương cũng đồng ý. Bởi vì vừa nãy Diệp Mặc gọi là giá là thật, mà Tôn Hậu Thưởng không lừa lão, cho nên lão nghe lời Tôn Hậu Thưởng cố nén kích động nói: tôi chỉ cần Ngưng Thúy Đằng, nhưng nếu anh không có Ngưng Thúy Đằng thật, lấy hai điều kiện của anh cộng lại cũng được. Không cần nói tới Diệp Mặc, cho dù những cái tù sĩ còn lại hội trường lòng cũng thầm mắng Mần Vũ Giang lòng tham không đáy. Chỉ là mới gốc linh thảo cấp 3, không ngờ dám đổi lấy một cái linh khí thượng phẩm 5 viên thanh nguồn đan, thậm chí một cái linh tinh, lão bị điên sao? Phải biết rằng mới gốc tiếp Lan Xuân Hiểu cấp 3, cho dù là đổi một cái viên thanh nguồn đan cũng không tới, nhưng lão thật không ngờ tham như gấu. Diệp Mặc cố nén lửa giận trong lòng, nếu không phải chỗ này, hắn đã dã tâm giết chết Mần Vũ Giang. Nhưng hắn biết dù là lửa giận bùng lên, hắn cũng phải nhẫn kìm né nó lại. Vì cứu Tô Tĩnh Văn, hắn đành đồng ý. Đừng nói đến đồ này, cho dù là Tô Tĩnh Văn ăn phục thần đan cũng là không chỉ với giá như thế này. Diệp Mặc đang định đồng ý, bên tai có thêm giọng truyền tới: chuyện này chị cũng có tiếp Lan Xuân Hiểu, nhưng chỉ có 8 gốc, không biết đủ hay không. Nhưng mà làm nguyệt khoáng thạch thì lại không có, nếu cậu đồng ý chỉ cần 3 viên thạch quẩn đan. Diệp Mặc nghe thấy giọng, biết là người phụ nữ này nói giúp hắn, lập tức mừng sỡ đáp nói: được, tôi đổi 8 gốc với chị là đủ rồi. Diệp Mặc lúc này có chút tự tin. Ngày trước hắn ở đại hội đấu luyện đan, chỉ là một gốc dẫn thần thảo có thể nhập đan. Nếu như có 8 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu vẫn là chưa thể nhập đan, vậy là hắn quá phụ lòng trình độ đan vương. Được, nếu như vậy, sau khi đại hội giao dịch kết thúc, đợi cậu ở trường đình cách phía đông thành 300 dặm. Giọng nói Liên Sư Tỷ vui sướng lập tức trả lời: 3 viên thanh quần đan đủ để cô thăng cấp kim đan viên mãn. Diệp Mặc bất biết trường đình, một cái thành phố bình thường, bất kể thành phố tu chân hay là thành phố bình thường đều có trường đình ở ngoài thành. Mục đích trường đình này là đưa tiễn bạn bè. Anh Mặc, giá này hơi quá, hơn nữa là tiếp Lan Xuân Hiểu cũng chỉ là cách trên lý thuyết, về chuyện được hay không còn không biết. Lê Kinh Mần thấy Diệp Mặc trầm tư, không khỏi nhắc nhở, anh ta sợ Diệp Mặc quá nóng vội lại gật đầu đồng ý. Diệp Mặc mỉm cười nói: anh Lê nói đúng, tôi là để ý quá rồi. Nói xong, Diệp Mặc hướng phía Mần Vũ ra nói: đồ của Mẫn đạo hữu hơi đắt rồi, tôi không mua được, anh tìm một cao nhân khác mua với giá đấy đi. Nghe Diệp Mặc nói vậy, mọi người hội trường thở dài, lúc này mới bình thường. Lấy một cái viên làm nguyệt khoáng thạch 10 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu có thể đổi mới lấy một cái linh khí phi hành thượng phẩm 5 viên ngũ uẩn đan, lại thêm một viên linh tinh, cái này hơi thái quá. Cho dù những người xung quanh tiềm thức hy vọng là phiên giao dịch không cần giá này lại có thể thành công, như vậy sao được? Vừa nãy chẳng phải anh nói đồ vật rất quan trọng với anh, sao lại đột nhiên đổi ý? Mần Vũ Giang không chịu nổi chênh lệch như vậy, lập tức liều lĩnh nói to. Nó bởi vì thấy Diệp Mặc nói không cần nữa, lúc này vội quyền hoàn toàn lý do không phải là Diệp Mặc nói cho lão nghe, mà là Tôn Hậu Thưởng bên cạnh nói cho lão. Diệp Mặc cười: sao lại không được, chẳng lẽ ông lại không muốn trao đổi, ông lại là muốn đắt hơn hay sao? Mần Vũ Giang lúc này biết được Diệp Mặc thực sự không muốn trao đổi nữa, lão lập tức căng thẳng. Mọi người xung quanh thấy bộ dáng Mần Vũ Giang là cười thầm, cười con người này đúng là lòng tham vô đáy, kết quả bị người mua từ chối thẳng thân. Cứ theo yêu cầu lúc trước của anh, 5 viên thanh nguồn đan 1 linh tinh là được. Mần Vũ Giang bất chấp người khác cười nhạo nhắc nhở Tôn Hậu Thưởng, vội nói tiếp. Diệp Mặc nhắm mắt lại, căn bản không muốn quan tâm tới Mần Vũ Giang. Những người xung quanh từ thần thái quán nhìn rõ, rõ ràng tu sĩ kim đan tầng thứ hai lại bị lòng tham vô đáy của Mần Vũ Giang làm cho chán, không cần đồ của lão. Mần Vũ Giang lại càng khẩn trương, không ngờ là đứng lên hét với Diệp Mặc: chẳng lẽ anh muốn phá hủy quy tắc hội giao dịch? Chỉ là tu sĩ kim đan tầng hai, không ngờ là sau khi gọi giá xong không cần nữa, hay là anh cho rằng tôi không giết được anh? Được lắm, để tôi xem ông giết tôi thế nào. Diệp Mặc đứng dậy, cả người sát khí lạnh như băng, lập tức thổi quét toàn bộ hội trường. Tất cả một cái tu sĩ kim đan viên mãn cảm thấy lạnh rùng mình, âm thầm phỏng đoán tu sĩ kim đan tầng hai này không ngờ là sát ý dày như vậy. Cái sát ý giết người này chỉ là yêu thú mới có, so sánh sức mạnh Vân Vũ Giang chỉ là cặn bã mà thôi. Chương 966 theo đuôi. Mần Vũ Giang, sao tôi nghe thấy có người phá hoại quy tắc hội giao dịch lại là ông nhỉ? Hay là ông cho rằng tôi không giết được ông sao? Cổ Cửu Nhân không thuận mắt nhìn Mần Vũ Giang tham như gấu. Hơn nữa y lấy được lợi ích từ Diệp Bạc. Y dù có một gốc ngừng thúy đằng rồi, nhưng dù sao là lấy linh khí phi hành thượng phẩm mà Mần Vũ Giang là không ngờ dám uy hiếp người khác giao dịch. Mần Vũ Giang thấy Cổ Cửu Nhân đứng ra uy hiếp lão lập tức cúi đầu, dù là lòng không cam tâm nhưng đành ngồi xuống. Tôi đậu thường không nghĩ tới gì mà không ngờ là không cần tới tiếp làn Xuân Hiểu. Điều này là làm ngoài dữ liệu của gã đoán chừng mục đích Diệp Mặc vẫn chưa đạt được. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói có thanh nguồn đan, lòng càng oán hận Diệp Mặc, gã hoàn toàn hiểu tại sao Lê Kinh Mân nói là muốn lấy thanh nguồn tao về, căn bản vì muốn trao đổi thanh nguồn đan với tu sĩ kim đan tầng thứ hai trước mặt. Uổng công gã còn định sau khi đại hội giao dịch kết thúc hỏi Lê Mân Kinh cần thanh nguồn đan nữa hay không, giờ nghĩ lại chắc chắn là làm không được. Tên tu sĩ kim đan tầng 2 này gã nhất định phải giết, bằng không lòng gã là không yên. Tới lúc đó tìm sự trợ giúp của Mân Vũ Giang, dù là Lê Kinh Mân đứng cạnh tu sĩ kim đan tầng thứ 2 cũng không có khả năng thắng. Mặc dù định bụng sau khi giết Diệp Mặc, lúc này buông tha Diệp Mặc, gã thực không cam tâm, nghĩ tới đây gã là đứng dậy nói: Cổ đạo hữu, vẫn có nhiều vị bằng hữu ngồi đây, vừa lấy vị kim đan tầng thứ 2 này rõ ràng nói hai điều kiện cho Mân Vũ Giang chọn, giờ nói không đổi nữa, chẳng lẽ không phải là khiêu khích quy tắc hội giao dịch? Nói xong gã nhìn Diệp Mặc: Anh chỉ là một cái kim đan tầng 2 không ngờ khiêu khích quy tắc hội giao dịch. Dù là người khác bỏ qua anh thì tôi không bỏ qua cho anh. Chẳng lẽ tôi là một cái linh đan sư không giỏi đánh nhau cũng cần công bằng? Tôn Hậu Thường mở miệng nói là kim đan tầng 2, rõ ràng muốn nói là mọi người biết Mặc Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 2 mà gã kim đan tầng thứ 7 rồi. Huống chi gã là cố ý nhắc nhở người khác gã là một linh đan sư. Là đắc tội một cái tán tu kim đan tầng 2 hay đắc tội một cái linh đan sư kim đan tầng thứ 7? Chỉ cần đồ ngốc cũng biết là lựa chọn thế nào có thể tu luyện tới kim đan, không ai là đồ ngốc. Đương nhiên nghe thấy Tôn Hậu Thường nói, dù đã có người tự nhận không tìm thấy sự trợ giúp của Tôn Hậu Thường, nhưng không ai bằng lòng chuyện không đi đâu mà đắc tội linh đan sư, cho dù Cổ Cửu Nhân cũng không đứng ra nói chuyện. Diệp Bạch nhìn qua Tôn Hậu Thường lạnh giọng nói: Đồ cặn bã, có chiêu gì thì lấy ra, thiếu ra đây chiếp tiếp hết. Nói xong căn bản không một câu giải thích. Tôn Hậu Thường trước khi bị Diệp Mặc kinh thường, giờ là bị linh kim đan tầng thứ hai này trước mặt mọi người mắng là cặn bã, sao có thể nhịn muốn đứng dậy nói tiếp. Nhưng người phụ nữ tên Liên đại tỷ lạnh giọng nói với Tôn Hậu Thường: Tên họ Tôn kia, anh chỉ là một cái linh đan sư lục phẩm, có gì mà đắc chí? Hơn nữa chuyện này cũng liên quan gì tới anh? Vừa nãy là Mẫn Vù Sàng báo giá không vừa lòng người khác, rõ ràng là từ chối rồi, một mình anh là cái tên điếc, chẳng lẽ mọi người lại điếc hết hay sao? Đối diện một người nói anh là đồ cặn bã, tôi thấy đồ cặn bã đúng là anh hả? Mọi người thường nói ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, tôi vừa thấy anh đúng là chả có gì tốt đẹp. Sắc mặt Tôn Hậu Thường tái mét, lại không dám nổi giận với Liên đại tỷ. Tôi bị người ta là cao hơn gã quá nhiều, hơn nữa là một linh đan sư cấp 6, quả thực không có gì đặc biệt hơn người. Mặc dù là vì gã biết luyện đan rất nhiều bạn bè, nhưng mà bạn bè của linh đan sư cấp 6 cấp bậc không cao, nếu như mà gã là linh đan sư cấp 7 thì người phụ nữ họ Liên này cũng sẽ không nói vậy. Càng làm gã khó chịu là người ta nói gã chẳng đẹp đẽ gì, chỉ có thể nói tóm tắt trong một chữ ngựa, rõ ràng là so sánh với gã với súc sinh, gã là không thể phản bác. Lời của Liên đại tỷ lập tức dấy lên một cái trận cười châm biếng. Một cái trò hề kết thúc. Mặc dù mọi người đều biết sau chuyện này kết thúc, Mần Vũ Giang và Tôn Hậu Thường không bỏ qua tu sĩ kim đan tầng 2, nhưng cũng không ai để ý chuyện này. Tôn Hậu Thường ngồi xuống, lòng bây giờ giống Mần Vũ Giang nhưng bị lửa đốt, gã hận không thể lập tức giết Diệp Mặc, nhưng gã nhất định phải đợi sau khi hội giao dịch kết thúc. Tiếp đó hội giao dịch rõ ràng không chút sợ hãi, trong đó xuất hiện vài món đồ khiến Diệp Mặc động lòng, nhưng hắn không ra tay một lần. Hắn biết mặc dù hôm nay ra tay hai lần nhưng mà một lần vẫn chưa thành công, mà biểu hiện quán hơi thái quá, tuyệt đối không thể tiếp tục ra tay. Hội giao dịch nằm 10 người, vì một lần giao dịch chất lượng mặc cả quá cao khiến cho sau đó rất nhiều người không có cách nào đổi được món đồ mình với, vốn dĩ cần tới trưa ngày hôm sau mới kết thúc, khi bầu trời hửng sáng đã kết thúc. Mà Tôn Hậu Thường quả nhiên không thể lấy ra, cũng không thấy Lê Kinh Mần lấy ra thanh nguồn thảo, suy nghĩ muốn giết gì mặc cả lúc cả bức tiếp. Khi trời vừa sáng, tu sĩ kim đàn kết thúc giao dịch hội lần lượt rời khỏi Miêu Kim Lâu. Diệp Mặc mặc dù không đổi được tiếp Lan Xuân Hiểu, dù sao cũng có tùng tích không nóng vội. Hắn dẫn theo Tô Tĩnh Văn định tạm biệt Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân chủ động nói: Anh Diệp, tôi tạm thời không có chỗ nào để đi, nếu anh tiện tôi theo anh. Diệp Mặc nghe thấy Lê Kinh Mân nói vậy lập tức hiểu ý anh ta. Lê Kinh Mân là lo lắng cho mình bị Mần Vũ Giang cùng Tôn Hậu Thường thầm xử lý, còn một chuyện nữa là muốn theo đuổi mình. Dù sao mình là một cái đan vương, anh ta theo đuổi một đan vương tiền đồ có thể tưởng tượng. Diệp Mặc tin tưởng nhân phẩm Lê Kinh Mân. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: Anh Lê, anh biết là tôi lẩn trốn sự trốn tránh đuổi giết người khác, lực lượng truy sát tôi lớn tới mức anh không thể tưởng tượng, nếu anh đi cùng tôi như vậy liên lụy anh đó. Lê Kinh Mân cười ha ha. Anh Diệp, nếu Lê Kinh Mân tôi tới chút dũng khí này không có, không đáng để đi theo đàn vương. Với tư chất nguyên liệu của tôi, cho dù là luyện kim đàn viên mãn cũng có thể thăng cấp nguyên anh. Cùng với đó thà rằng đi theo anh Diệp còn thoải mái hơn. Được, Diệp Mạc gật đầu. Nếu Lê Kinh Mân nói vậy, hắn là đến việc từ chối cũng không có ý nghĩa. Trước điều bây giờ hắn cần phải đi giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu. Hơn nữa hắn dẫn theo Tô Tĩnh Văn gặp tù sĩ lợi hại mà phải chạy trốn, so với Lê Kinh Mân còn lợi hại hơn một chút. Nghe tới đây Diệp Mạc nói thẳng, anh này cũng không giấu tôi định tới Thanh Phi Hải. Vừa nãy Liên Đại Tùy truyền âm tới cho tôi, yêu cầu tôi tới Trường Đình trao đổi tiếp Lan Xuân Hiểu. Nếu nhanh này quyết định dốc sức cùng tôi, vậy chúng ta chia nhau đi Thanh Phi Hải. Kẻ thù tôi hơi nhiều, cho nên nhất định phải cẩn thận. Nghe thấy Diệp Mạc nói vậy, Lê Kinh Mần đáp lại, được, nếu vậy tôi tới đi với anh giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu trước á. Tôi nghi ngờ Tôn Hậu Thưởng và Mân Vũ Giang không như vậy bỏ qua. Tới sau khi anh giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu xong, chúng ta lại chia tay, sau đó gặp nhau ở Thanh Phi Hải. Diệp Mạc đồng ý với ý kiến của Lê Kinh Mân. Mặc dù hắn không sợ Mân Vũ Giang và Tôn Hậu Thường, nhưng có thêm Lê Kinh Mân phần thắng nghiêng về hắn nhiều hơn. Hai người vòng vo một lúc ở thành Sóc Hàm. Một tiếng sau, Diệp Mạc và Lê Kinh Mân tới được một cái đình nhỏ cách đông thành Sóc Hàm khoảng 300 dặm. Liên Đại Tỷ chờ đó từ lâu, thấy Diệp Mạc và Lê Kinh Mân tới lập tức vui vẻ lấy hộp ngọc lớn đưa Diệp Mạc, căn bản không nói lời thừa. Diệp Mạc rất thích tác phong thẳng thắn, sau khi kiểm tra phát hiện ra hộp ngọc đúng là 8 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu, lập tức thu lại, sau đó không chút do dự lấy một cái bình ngọc và một cái viên linh tinh đưa Liên Đại Tỷ. Liên Đại Tỷ nhận đồ Diệp Mạc đưa có chút sững sờ, lập tức nói, tôi chỉ lấy 3 cái thanh nguồn đan là được, sao anh có thêm một viên linh tinh? Linh tinh là loại thấy được không cầu được, vô cùng quý báu, cho dù là Liên Đại Tỷ chỉ nói mồm cũng không ý trả lại Diệp Mạc. Diệp Mạc khẽ mỉm cười nói, cảm ơn Liên Đại Tỷ giúp đỡ, đây vẫn là cái giá mà tôi đưa ra, tôi không thích bắt nạt khách, cho nên là Đại Tỷ không cần ý. Liên Đại Tỷ nghe xong về mặt lịnh hót nói, chuyện này chú có thể nói thật. Chị đây nghe trong lòng hơi chua xót rồi đó. Diệp Mạc lập tức biết được Liên Đại Tỷ phỏng trường không phải là dạng người lang lương thiện, sắc đẹp bình thường, nhìn kỹ có chút lạ lời, nhưng cái này cũng chẳng có quan hệ tới hắn. Liên Đại Tỷ mở bình ngọc phát hiện ra trong đàn 5 viên thạch uẩn đan, lập tức vui mừng. Sau khi cô thấy thạch uẩn đan hạng nhất, lại không thể trấn tĩnh kinh ngạc nói, không ngờ cậu lại là trao đổi thanh uẩn đan hạng nhất. Lê Kinh Mân nhìn Diệp Mạc lòng nghĩ quả nhiên, lòng anh ta thầm cười khổ, nhớ lại ngày trước bản thân vì một cái viên thanh uẩn đan cầu thần bái Phật, người ta là tùy tay là lấy ra một bình, lấy 5 viên thanh uẩn đan hạng nhất giao dịch, người này hẳn rất giàu có. Diệp Mạc khẽ mỉm cười không thèm lý, cho dù người phụ nữ này lòng lấy tâm tư xấu, hắn cũng lập tức phải đi ngay. Một cái tù sĩ kim đan tầng thứ 9 muốn gây rối với hắn, đó là Mộ Tưởng Hão Huyền. Hắn cảm ơn Liên Đại Tỷ là vì người phụ nữ này khiến cho hắn không phải khó xử trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khiến lòng hắn vô cùng thoải mái. Đương nhiên sở dĩ lấy thêm 2 viên thanh nguồn đan, 1 viên linh tinh, hắn có tính toán khác. Thấy Diệp Mạc mỉm cười không nói thêm, Liên Đại Tỷ lập tức biết chút đồ này của bản thân coi như là quý báu, nhưng đối với người khác quả thực không là gì. Cô lập tức trở nên có hứng thú với tù sĩ kim đan tầng 2 Diệp Mạc. Cô lại lạ lời nói, xem ra cậu là quá hậu hĩnh cho chị rồi, chị đây cũng phải giúp cậu một phen. Diệp Mạc đương nhiên hiểu ý của Liên Đại Tỷ, thần thức hắn hùng mạnh tới gần thần thức kim đan tầng thứ 9, hơn nữa cảm ứng rất nhanh. Khi Mân Vũ Trang và Tôn Hậu Tưởng theo dõi, hắn đã biết vốn dĩ hắn không có ý định ra tay với Liên Đại Tỷ, cũng không có ý định lấy thêm 2 viên thanh nguồn đan, 1 viên linh tinh, nhưng mà người thứ ba theo dõi khiến hắn thay đổi quyết định, quyết định cho Liên Đại Tỷ chút ưu đãi để cô ta ra tay một lần. Bây giờ xem ra mục đích hắn đạt được rồi. Chương 967, tù sĩ này thật đáng sợ. Diệp Mạc lòng phỏng đoán, cho dù là Liên Đại Tỷ e rằng chỉ phát hiện ra 2 người đang theo dõi Mân Vũ Giang và Tôn Hậu Thường, đối với người theo dõi thứ ba không phát hiện. Nếu cô phát hiện ra, nó không chừng đã thu dọn đồ đạc chạy trốn, căn bản không đồng ý ra tay giúp. Kỳ thực nếu chỉ có 2 người Mân Vũ Giang và Tôn Hậu Thường, Diệp Mạc sao có thể để người khác giúp mình, chính hắn có thể tự làm cho xong. Bởi vì người thứ ba là Kim Thủy, là tên tù sĩ kim đan viên mãn dám cướp đoạt đồ vật với cổ cửu nhân, cho nên hắn mới tới. Diệp Mạc lập tức đổi ý định kéo Liên Đại Tỷ xuống nước, cho nên không đợi Liên Đại Tỷ nói nữa, lập tức ôm quyền nói, cảm ơn Liên Đại Tỷ ra tay giúp đỡ, mà cảnh vô cùng cảm kích. Chị Điền kinh ngạc nhìn Diệp Mạc một chút, cậu biết cái tên họ Mẫn và họ Tôn theo dõi cậu. Ý của cô ấy là tên tù sĩ kim đan tầng 2 này biết một cái kim đan tầng 8 và một tầng 7 theo dõi hắn. Hắn mà vẫn bình tĩnh tới cùng cô tiến hành giao dịch nhưng không có gì xảy ra, chẳng lẽ hắn biết mình ra tay giúp đỡ. Nghe xong lời Liên Đại Tỷ, Diệp Mạc lòng thầm âm thầm buồn cười, lòng tự nhủ, tôi chẳng những biết cái tên họ Mẫn họ Tôn theo dõi, tôi còn biết một cái kim đan viên mãn cũng theo dõi. Nên đại tỷ cảm thấy kỳ quái một chút, cũng không muốn cùng Diêm Mặc trả lời nữa. Cô lập tức liền hướng tới chỗ cách đó chống trải vài thước kêu: "Bọn mày xuất hiện đi, đừng có lén nút nữa. Chị đây ghét nhất là gặp các loại người tiểu nhân lén nút. Hai tên kim đan tầng 7 tầng 8 cũng dám học đi người ta cướp. Đụng tới chị đây coi như chúng mày xui xẻo." Mần Vũ Giang và Tôn Hậu Thưởng sắc mặt khó coi. Họ không thể tưởng tượng người phụ nữ họ Liên này là nhúng tay việc này. Hơn nữa người phụ nữ họ Liên là can thiệp việc này thì bọn họ không giành được phần thắng, hoặc nói là bọn họ nhất định sẽ thua. Mà Lê Kinh Mân cũng hổ thẹn, bị người ta theo dõi Diệp Mặc và Liên đại tỷ đều biết, nhưng y là không biết. Bởi vì người phụ nữ họ Liên tham gia nên là hai người họ Mẫn Tôn đều muốn lui lại. Đang lúc hai người muốn rút lui, bỗng có thanh âm màng chút quê mùa truyền tới: "Nếu có thêm lão già này nữa thì sao?" Ngoài trừ Diệp Mặc, mấy người lập tức bị thanh âm này hấp dẫn quay sang. "Là ông Kim Thủy, ông tới đây làm gì?" Liên đại tỷ lòng bỗng có cảm giác không tốt. Cô tựa hồ bị cái tên kim đan tầng 2 kia lợi dụng. Thế rằng cô hiện tại có thể không để ý tới mà chạy trốn, nhưng mà Liên Ngọc Chi, cô ở thành Sóc Hàm là nhân vật máu mặt, bị Kim Thủy dọa một chút liền lùi, thật mất thể diện. Kim Thủy không để ý lời chị Liên mà bình tĩnh: "Tôi rất thích Ngưng Thúy Đảng anh bạn trẻ, nhưng hắn không ngờ là không để ý đến tôi, cho nên tôi khó chịu. Đương nhiên nếu anh bạn trẻ đã đồng ý nhận lỗi, đưa nhận chữ vật tôi kiểm tra lập tức rời đi, tuyệt không nói hai lời." Liên đại tỷ khó nhìn nhìn Diệp Bắc, bảo người ta đem nhẫn chữ vật cho ông ta kiểm tra, cái đó là cùng với việc giết người có gì khác nhau? Cho dù là một kim đan viên mãn yêu cầu một kim đan tầng 2 cũng không đúng. Diệp Bạc lòng cười lạnh, dường như căn bản không nghe thấy lời Kim Thủy. Lê Kinh Mân biết khó tránh một hồi đại chiến, y trực tiếp lấy pháp bảo của mình đứng ở cạnh Diệp Bạc, hiển nhiên biểu lộ y và Diệp Bạc sống chết có nhau. Liên đại tỷ mặt lộ ngượng ngùng, không phải cô không muốn giết giúp Diệp Bạc, mà quả thực cô đánh không lại Kim Thủy. Kim Thủy tuy rằng là tán tu, tuy nhiên là có tiếng hung hãn, ngay cả cổ cửu nhân cũng không muốn trêu chọc ông ta. Công pháp tu luyện ông ta giống như là họ ông ta là công pháp hệ kim, một người có 18 loại khoáng thạch luyện chế linh khí trưởng màu thượng phẩm rất đỡ ạ. Kim Thủy nói xong là xoay người với hai người Mân Vũ Giang và Tôn Hậu Thượng nói: "Các cậu đến lúc đó giúp tôi một chút, đồ vật trong nhẫn tên nhóc kia chia làm ba, ai cũng có phần." "Anh Kim nói gì vậy? Tôi vốn là có thù oán với anh ta, nhưng mà giúp anh Kim là căn bản không thành vấn đề." Tôn Hậu Thượng lập tức tỏ ra ý lập trường, y là muốn giết Diệp Mặc. Tuy rằng hiện tại không đặt được đồ của Diệp Mặc toàn bộ, nhưng có một phần cũng tốt. Y nhìn ra trên người tu sĩ kim đan tầng 2 này giàu đến độ người thường khó có thể sánh. Diệp Mặc nhìn bộ dáng Liên đại tỷ khó xử, bỗng nên tiếng cười: "Liên đại tỷ, nếu chị có thể giúp tôi ngăn cản tên họ Kim cặn bã lửa lén hương, tôi sẽ rất biết ơn chị. Chuyện sau đó không cần chị động thủ." Liên đại tỷ khó xử nghe Diệp Mặc nói vậy, tinh thần rung lên lập tức nói: "Được, quyết định vậy. Tuy rằng tôi không phải đối thủ của Kim Thủy, nhưng ngăn ông ta lửa lén hương vẫn là được." Kim Thủy nghe lời Diệp Mặc chính là tù sĩ kim đan tầng 2 cũng dám nói người khác là cặn bã, các lập tức nhận ra sự tức giận. Tôn Hậu Thường giơ tay là linh khí trưởng màu đỏ nhạt xuất hiện trên tay, tiếp theo đó màu đỏ nhạt kia là luồng sát khí lợi hại sắc bén trực tiếp cuốn về Diệp Mặc. Liên đại tỷ rất giữ chữ tín, cô không đợi trưởng thường công kích tới Diệp Mặc, trong tay xuất hiện một cái tấm lá chắn linh khí chặn đường của sát khí Kim Thủy. Kim Thủy không trả lời, thúc giục chân nguyên muốn giết Liên đại tỷ trong thời gian nhanh nhất. Diệp Mặc lập tức nói với Lê Kinh Mân: "Anh Lê, ngăn Mần Vũ ra lại, tôi chém giết cái tên cặn bã Tôn Hậu Thường này rồi nói sau." Người Diệp Mặc muốn giết là Tôn Hậu Thường, nếu không phải do gã, hắn khẳng định có thể dùng giá cả hợp lý lấy tiếp làn Xuân Hiệu từ Mân Vũ sang. Nếu như là vậy làm sao có việc này? "Anh Mặc, anh chỉ là kim đan tầng 2." Nghe Diệp Mặc nói muốn đối phó Tôn Hậu Thường, Lê Kinh Mân lập tức lo lắng ngăn cản hắn. Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 2 còn đang cõng một người muốn chiến đấu cùng Tôn Hậu Thường dường như là mơ. Nhưng mà Tôn Hậu Thường và Mân Vũ Sang đã vọt tới, hai người là chạy tới phía Diệp Mặc, hiển nhiên hai người là muốn chém giết Diệp Mặc để giải tỏa cơn giận. Lê Kinh Mân không nói gì thêm, chỉ là cản Mân Vũ Sang, người có tu vị cao hơn một chút, trợn mắt nhìn Tôn Hậu Thường tấn công Diệp Mặc. Không cần nói, Tôn Hậu Thường chỉ là tu sĩ kim đan tầng 7 cực kỳ bình thường, cho dù là kim đan tầng 7 rồi đánh nhau giờ là Diệp Mặc không sợ chút nào. Diệp Mặc vẫy tay, từ đao hiện trong tay, đồng thời chiêu thứ nhất Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao được hắn bổ ra. Thế Diệp Mặc không ngờ lấy ra linh khí hình dáng như cái dao bếp. Tôn Hậu Thường lòng sửng sốt, không phải chứ, người này có tiền như vậy sao là dùng pháp bảo xác rưởi này? Nhưng gã chưa kịp nghĩ nhiều, cảm giác chân nguyên cả người bị trói buộc, lòng nghĩ cả kinh, lập tức biết không tốt, người này là giả heo ăn thịt hổ, căn bản không phải kim đan tầng 2. Hắn có thể trói chân nguyên mình, hiện như là tu vị chỉ cao hơn không thấp. Bị lừa rồi, nghĩ tới đây Tôn Hậu Thường trên người ứa mồ hôi lạnh, ý tưởng duy nhất là lập tức thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc, sau đó xoay người rời đi. Cho dù là Kim Thủy ở đây y cũng không muốn nghĩ nhiều, tên kim đan tầng 2 này rõ ràng là đáng sợ, hắn không ngờ là che giấu tu vị, thậm chí cả người này cũng không thấy được, còn là dễ dàng buộc chặt y. Khi mà Tôn Hậu Thường lần đầu tiên thoát khỏi khống chế trói buộc của Diệp Mặc, lập tức không cần nghĩ nhiều thiêu đốt một ngụm máu tươi, đồng thời tránh khỏi chân nguyên Diệp Mặc. Lúc này máu huyết quý báu tới đâu, đối với y là mây khói, máu huyết mất đi y có thể khôi phục mà mất mạng là hết. y mới dãy dụa được đào thứ nhất, đào thứ hai rồi mặc đạt tới, chính là Nguyễn Vân phân liệt đào, vô số đào quang che phủ bầu trời mà tới. Thậm chí đào quang này còn không ngừng gia tăng. Tôn Hậu Thường trong nháy mắt lộ vẻ tuyệt vọng, người này rốt cuộc là ai, sao lại đào kỹ khủng bố này, như vậy sao lại có loại chân nguyên hùng hậu như vậy. Nếu để y một cơ hội, y thà rằng ra vẻ đáng thương cũng không muốn chọc tới Diệp Mặc. Đây đâu phải là kim đan tầng 2, quả thực là giống muốn tìm chết, đây không phải là tìm chết sao? Tôn Hậu Thường chỉ kịp lấy một cái đá chắn tròn, chưa kịp rót chân nguyên vòng tròn đã làm bị đào quang màu tím Diệp Mặc cuốn trôi, máu thịt bay tứ tung đầy trời. Lần này là Diệp Mặc không có chút hoàn trùng. Nhìn Tôn Hậu Thường bị tàn thành từng mảnh nhỏ, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thực sự đánh giá y quá cao, chính mình chỉ dùng hai chiêu kết liễu đời y. Vô ảnh hay tự nhãn thần hồn thiết cát căn bản không đất dụng võ. Người này so với kim đan tầng 7 Hàn Thiên Diệp lúc trước gặp ở Sa Nguyên Sơ Cốc kém quá xa. Tuy nhiên khi mình thăng cấp kim đan tầng 2, tu vị đúng là nâng rất nhiều. Diệp Mặc không dừng lại, tử đao trong tay hiện lên một cái quầng sáng tím, bổ một đao Nguyễn Vân phân liệt đao. Lúc này Diệp Mặc không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu, đao quang Nguyễn Vân phân liệt đao hoàn toàn kích phát, che phủ đầy trời cuốn vỉ Mần Vũ Giang. Ở trong quá trình này, cái giai đoạn đào quang càng lúc càng nhiều. Mần Vũ Giang vốn không lợi hại hơn so với Lê Kinh Mần bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là một đường. Cho dù y muốn thắng Lê Kinh Mần cũng không phải chuyện trong chốc lát. Lúc này bị quấn lấy Lê Kinh Mần, nhưng y không cần lo lắng, y tưởng y là tin tưởng Tôn Hậu Thưởng giết chết tù sĩ kim đan tầng 2 sẽ đến giúp y. Y là nghĩ không sai, đúng là đang chờ người tới. Tuy nhiên không phải tới giúp đỡ, mà là đào quang màu tím đầy trời xoắn tới. Khi đào quang hoàn toàn bao phủ y, làm y hiểu được đào quang đó cuốn về phía y, lòng y rơi vào hố băng. Bị lừa rồi, tên tu sĩ kim đan tầng 2 là căn bản không phải kim đan tầng 2. Nếu là kim đan tầng 2, hắn không dễ dàng giết Tôn Hậu Thưởng như vậy. Cũng không phải là đào quang lợi hại tới vậy, huống chi người tu sĩ này là cõng theo một người. Mần Vũ Giang bỗng nghĩ tới lời uy hiếp của mình, muốn giết đối phương. Lúc này thực lực cười, lúc trước y cảm nhận sát ý người tu sĩ này lên cảnh giác, nhưng là y bị lòng tham làm lu mờ lý trí. Tuy rằng y rất muốn ngăn cản đao quang, nhưng mà y bị Lê Kinh Mần ngăn lại, căn bản không thể phân tâm. Thậm chí ngay cả hối hận chưa kịp hiện trong đầu, thì đầu y đã là bị đao quang Diệp Mặc cuốn đi, rơi vào một chỗ cách đó mấy chục thước, vẫn là trợn tròn mắt không tin mình bị chết. Không cần nói tới nửa nén hương, thậm chí chưa tới 10 giây hô hấp, Diệp Mặc giết chết Tôn Hậu Thường và Mần Vũ Giang. Lê Kinh Mần không tin được nhìn Diệp Mặc, anh ta nghĩ không tới sức chiến đấu Diệp Mặc kinh khủng tới vậy. Liên đại tử đang đấu với Kim Thủy tự giác dừng, hai người khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Chính bọn họ cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy giết tù sĩ kim đan tầng 7, huống chỉ hai người. Tên kim đan tầng 2 này thực quá đáng sợ.